Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, phân biệt. Có điểm chào buổi sáng a. Sở Lưu Mộng nhìn bầu trời mờ mờ, nhẹ giọng nói, 12 tháng phần vẫn chưa tới, bầu trời cũng đã bay lên tiểu tuyết, im lặng rơi xuống, mảnh thế giới này có vẻ hơi vắng vẻ. Vì phong diêu đình thụ, tế tuyết hạ liêm khích, oanh không như vụ truyền, ngưng giai tự hoa tích, bất kiến dương liễu xuân, đồ khán quế chi bạch, linh lệ vô nhân đạo, tương tư không hà ích. Trời lạnh, người chả thế nào mặc ít như vậy. Đường Mạn Uyển đã đi tới, cầm trên tay một cái thật dày áo choàng, êm ái khoác lên Sở Lưu Mộng trên người, sau đó giúp hắn cột chắc. Ta không sao, Sở Lưu Mộng cười cười. Ông ngoại của hắn đưa cho hắn một cái phiếu tên sách. Đó là một cái phòng ngự chi khiên, không những được ngăn cản người khác pháp thuật công kích, thậm chí là nhiếp hồn tinh thần can thiệp thuật, đồng thời còn có thể chống đỡ giá lạnh cùng hè nóng bức. Nếu như không phải Sở Vân Linh trước dùng hỗn nguyên tỏa khóa lại Sở Lưu Mộng pháp lực, Sở Lưu Mộng cũng sẽ không trúng mị dược. Thế nhưng mặc dù nói như vậy, Sở Lưu Mộng lại cũng không có phản đối, tùy ý Sở Lâm Xương cho hắn vuốt lên áo choàng nếp uốn. Đường Mạn Uyển cảm khái nói, không nghĩ tới các ngươi phía Nam tuyết rơi cũng như vậy sớm. Sở Lưu Mộng hỏi, các ngươi Liêu Đông bên kia tuyết rơi cũng sớm sao? Sớm nhất một năm, tháng 10 thì tuyết rơi rồi. Đường Mạn Uyển than thở, muộn thiên muốn tuyết, có thể uống một ly không? Sở Lưu Mộng cười chỉ trước mặt tiểu hỏa lô, trên lò nấu một bầu rượu. Tốt, Đường Mạn Uyển ngồi ở Sở Lưu Mộng đối diện, châm hai chén rượu, một ly đưa cho Sở Lưu Mộng, thế nhưng không muốn uống quá nhiều. Một hồi cơm chín rồi, có ngươi xem rồi, ta không biết uống bao nhiêu. Ân, ta phát hiện các ngươi người nhà họ Sở thật vẫn thích uống rượu đâu. Đường Mạn Uyển nhấp một miếng, cười nói, thôn này quanh năm suốt tháng đều bay mùi rượu, ngươi ngược lại là ta đã thấy không thích nhất người uống rượu. Ngươi yêu thích ta uống rượu? Không, vẫn là thỉnh thoảng một điểm thì tốt rồi, uống quá nhiều đối với thân thể không tốt. Sở Lưu Mộng tự giễu cười, đúng vậy, bên ngoài còn có người chuyện, ta người nhà họ Sở Đinh Điêu Linh. Cũng là bởi vì tất cả mọi người là tử quỷ. Ha ha ha, nói không chừng còn có phương diện này nguyên nhân đâu. Ngươi có thể hướng Sở tộc trưởng nói một chút nha. Có thể thích hợp kiêng rượu. Đường Mạn Uyển khanh khách mà cười. Nhưng là a, Sở gia đã tồn tại mấy nghìn năm rồi. Muốn là thật là phương diện này nguyên nhân, na Sở gia sớm đã không có. Hơn nữa muốn để cho bọn họ kiêng rượu, na so với làm cho kẻ nghiện giới độc còn khó hơn. Sở Lưu Mộng trên mặt cười khổ nói, làm một cái thủ thế, như vậy cũng tốt so với thù giết cha. Thù giết cha ngươi hiểu không? Bất cộng đái thiên a. Đường Mạn Uyển che miệng cười khẽ, tửu kiếm thế gia, danh bất hư truyền a. Sở Lưu Mộng sừng sộ lên, ta cảm giác ngươi ở đây phúng đâm chúng ta. Nào có. Đường Mạn Uyển cười bưng ly rượu lên, tiểu nhấp một cái, trên mặt nổi lên một đạo động nhân dạng mây đỏ. Ngoặc kép, này hôm nay, có phải hay không một lần cuối cùng? Sở Lưu Mộng đột nhiên nói, ngoặc kép, ân. Đường Mạn Uyển trầm mặc một hồi, cúi đầu, trên tay nắm ấm áp chén rượu, trong nhà để cho ta ngày mai sẽ trở về. Hôm nay là Sở Lưu Mộng cấm túc ngày cuối cùng. Đường gia làm cho Đường Mạn Uyển ở Sở Lưu Mộng cấm túc sau khi chấm dứt liền lập tức trở về ra. Bởi vì ta cấm đoán bị giải trừ sao? Ta muốn là ở nhà ở thêm vài ngày đâu. Coi như ngươi nghĩ kém ở nhà, ta cũng phải trở về lạp. Đường Mạn Uyển cười chọc chọc Sở Lưu Mộng mặt của, trong mắt nhưng có chút tịch mịch. Vì sao? Đường Mạn Uyển bình tĩnh nói. Bởi vì Trương Đạo Khôi phải đến kiến nghiệp rồi. Đường Mạn Uyển ở Sở gia có thể tạm thời tách ra Đường gia khống chế, mà Sở Lưu Mộng cũng chủ động làm cho Đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi video hoặc là nói chuyện phiếm gì gì đó, cho nên hắn gần nhất cùng Trương Đạo Khôi liên hệ rất là bình thường. Rất biết hắn đối phương trạng thái. Dĩ nhiên, Đường Mạn Uyển chưa bao giờ ngay trước mặt Sở Lưu Mộng chủ động nói lên Trương Đạo Khôi. Cũng sẽ không làm Sở Lưu Mộng mặt cùng Trương Đạo Khôi liên hệ. Ngoặc kép, hắn đã đến sao? Nhanh, còn có không đến một tuần a? Chấm ngoặc kép, Đường gia không có làm cái gì sao? Hắn điều hành an bài là Trương gia sự tình. Đường gia không phải có thể tùy ý can thiệp người khác sự tình. Hắn là muốn đi kiến đại sao? Vẫn là tiếp lấy cao trung đọc? Chấm ngoặc kép, trực tiếp học đại học a? Có lẽ là kiến đại. Sở Lưu Mộng thần tình trên mặt không hiểu. Chúng ta đây hoàn thành bạn học, về sau ta nên ẩn núp hắn đi. Vì sao? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói. Ta sợ hắn có lỗi với ngươi. Đường Mạn Uyển méo một chút đầu. Ngươi sợ hắn thay lòng đổi dạ? Sở Lưu Mộng mím môi một cái. Đúng vậy, ta sợ hắn sẽ yêu ta. Như vậy ta sẽ nhịn không được giết hắn đi. Đường Mạn Uyển đánh giá Sở Lưu Mộng trịnh trọng biểu tình, có chút không biết nên nói cái gì. Nếu như nữ nhân khác nói ra lời như vậy, đó là tự cho là đúng, khiến người ta buồn cười. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nói ra nói như vậy, nhưng là vô cùng và hài hòa bình thường, dường như đang nói mặt trời là mọc lên từ phương đông giống nhau như vậy tự nhiên, không hề vi hòa cảm. Ngươi yên tâm đi, hắn cái này nhân loại a cảm tình trì độn. Đường Mạn Uyển cười khúc khích, ta tin tưởng hắn sẽ không như vậy sẽ thích người khác. Nam nhân đều là dối trá, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi chính là cái kia bạn cùng phòng sao? Trương Đạo Khôi cũng không phải là người như vậy. Đường Mạn Uyển gồ lên khuôn mặt, lại nói, ta cũng không kém a. Ân, vóc người vẫn còn so sánh chào ngươi, để cho ta xoa xoa xem ta liền tin tưởng. Không để cho, sắc lang, Sở Lưu Mộng cũng không nổi giận, nhàn nhạt nói, bất kể nói thế nào, ta biết tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Đường Mạn Uyển cười híp mắt, cũng không hề để ý, phản mà phi thường chắc chắc, không cần phải, lạp, ngươi nhưng là ta cả đời tốt khuê mật, nếu là hắn dám hướng ngươi xuất thủ, ngươi liền nói cho ta biết, ta đây liền không cần hắn nữa. Thật không, ngươi tin tưởng hắn như vậy thật sự là quá tốt. Bọn ta, chính là chỗ này câu a. Sở Lưu Mộng trong miệng lẩm bẩm. Ân, ngươi đang nói cái gì? Đường Mạn Uyển không có nghe rõ. Ta đang nói, ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Nếu là hắn dám cô phụ ngươi, ta nhất định tự tay giết hắn đi. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Cười đến khuynh quốc khuynh thành. Lòng say thần ngược lại. Ngày thứ hai, hai người chính thức phân biệt. Phụ thân của Đường Mạn Uyển tự mình đến Sở gia tới đón, cũng không cần Sở Lưu Mộng tiễn nàng. Nhạc phụ lớn người vẫn là tương đối đẹp trai, không đúng vậy không sanh được Đường Mạn Uyển như vậy mỹ nhân tuyệt thế. Sở Lưu Mộng không có chậm trễ, tặng vài hũ thượng đẳng rượu mạnh phương Bắc hàn lãnh, nghe nói không ít Liêu Đông người thích uống Thiêu Đao Tử. Đường Mạn Uyển lôi kéo Sở Lưu Mộng tay cùng hắn chia tay. Lưu Mộng, cảm ơn ngươi, nếu là có cơ hội, ta sẽ đi kiến nghiệp tìm ngươi đùa. Tìm hắn vẫn tìm ta. Đường Mạn Uyển nghiêm mặt nói, tìm ngươi, không tìm hắn. Sở Lưu Mộng nở nụ cười. Được rồi, ta đùa thôi. Bất quá, ta cảm giác thật đúng là có chút có lỗi với ngươi. Đừng để ý, ta tự nguyện. Đường Mạn Uyển cười nhu liễu nhu Sở Lưu Mộng mặt của. Nàng cho rằng đối phương là đang tự trách dùng nàng thời gian một tháng tới Sở gia chiếu cố đối. Phương, ân, Sở Lưu Mộng gật đầu, lại ôm một cái Đường Mạn Uyển. Ngươi không để ý là tốt rồi. Xin lỗi a Mạn Uyển, khi ngươi cùng Trương Đạo Khôi chân chính lúc gặp mặt, hắn sợ rằng đã thích người khác. Bất quá, ngươi là tự nguyện là tốt rồi. Làm bồi thường, ta biết còn ngươi một cái tốt hơn nam bằng hữu, đẹp trai hơn, đẹp hơn càng cơ trí. Ngoại trừ tiết tháo hơi chút thiếu một tí tẹo như thế, cái khác hết thảy đều thắng được cái kia tiểu bạch kiểm. Viết cho tới chưa? Cho các ngươi thêm tiễn chương một. Không nên ôm oán ngang. Thuận tiện cảm tạ những thời giờ này các vị khen thưởng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.